Edit, hạ, nếu sắp xếp theo cách bình thường, vạn năm cô cũng không được ngồi hàng thứ nhất, nhưng người người đều biết bọn họ là vợ chồng ân ái có thừa, xem như Giang Ngộ Ba cần cầm cúp ảnh đế Kim Phượng, ban tổ chức không thể nào xếp anh ở vị trí phía sau, vì vậy tất nhiên Phương Niên cũng theo đó rời lên phía trước, hai người nhỏ giọng trò chuyện, chỗ ngồi dần dần đầy, buổi lễ nhanh chóng chính thức bắt đầu, với tư cách là một kim trong ba kim của giới điện ảnh quốc nội. Uy tín của giải Kim Phượng trong nghề không phải là giải thưởng cuối năm của đài hát có thể so sánh, cho dù vẫn có ca múa phụ trợ, cũng có khâu giao lưu của MC và khách mời, nhưng nhìn toàn hiện trường, không phải là người có địa vị cao trong giới thì cũng là nhân tài ưu tú mới nổi, toàn bộ hiện trường là cười vui chung là long trọng lại trang nghiêm, Phương Niên không nhịn được cũng đang ngồi ngay ngắn, chuyên chú nhìn lên sân khấu, chỉnh sửa tốt nhất, hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. Thiết kế chuyển động tốt nhất, ba giải thưởng theo thứ tự nhanh chóng được trao xong, ngay sau đó là xen kẽ những ca khúc của các nữ hoàng nhạc pop của làng nhạc, khi ánh đèn mờ đi, Phương Niên yên lặng nhìn vào chương trình, và cả người cô bắt đầu căng thẳng, giải thưởng tiếp theo được công bố là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, có 4 danh sách bình chọn, nam có nữ có và cô là một trong số đó, cô đã xem 3 tác phẩm còn lại, thành thật mà nói thì họ đều rất tốt. Bản thân bộ phim đều có cốt truyện hay và cũng có những màn thể hiện cá nhân rất xuất sắc. Phương Niên quay sang hướng Giang Ngộ, cô cố gắng giải tỏa căng thẳng bằng cách nói chuyện với chồng mình, nhưng mà không hiểu người mới ở đây không lâu, đảo mắt đã chẳng biết đi đâu. Phương Niên lại nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai, thấy rằng sắp đến lượt đề cử của mình, cô không tiện đứng dậy rời chỗ, trong nỗi thấp thỏm, buổi biểu diễn rất nhanh đã kết thúc. Lời tường thuật vang lên, giải thưởng tiếp theo được trao là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, chúng ta hãy vỗ tay và chào đón vị khách mời trao giải tối nay Giang Ngộ, Phương Niên chưa kịp phản ứng thì toàn trường đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cô nhìn chồng mình, ánh đèn rực rỡ chiếu vào anh xuất hiện thật đẹp trai và quyến rũ ở trung tâm sân khấu, đứng một cách đĩnh đạc, chào buổi tối, quý ông, quý bà và những người bạn cũ của tôi. Anh ấy đứng sau micro, và sự thư thái của anh ấy tự nhiên như ở nhà mình vậy, không phải là về nhà sao? Cho đến nay, trong nước vẫn chưa có ai vượt qua được số lần anh đoạt giải Kim Phượng, năm nay, rất nhiều dòng máu mới nổi bật đã xuất hiện trong ngành điện ảnh của chúng ta. Họ đã sử dụng những màn trình diễn tuyệt vời của mình để thêm dấu ấn mạnh mẽ vào lịch sử điện ảnh. Tiếp theo, chúng ta hãy xem danh sách tóm tắt nhé, trong những dịp quan trọng. Anh ấy cũng bỏ đi sự thờ ơ thường ngày của mình và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là khách mời trao giải. Ánh mắt Phương Niên di chuyển đến màn hình lớn phía sau lưng anh, nhìn qua từng đoạn phim điện ảnh xuất sắc của người trong giới, Xuân Hiểu của cô xếp thứ 3 và đoạn phim được sử dụng là hình ảnh cô đang nhảy múa trên cánh đồng, chỉ trong vài chục giây, nó thể hiện sự thất vọng, bi thương và mê mang của nữ chính Hiểu Hòa sau những biến cố của gia đình và bị người yêu phản bội. Cô đã rất ấn tượng về cảnh này, họ đã quay tổng cộng 5 lần, cuối cùng thì nhân viên công tác cũng mệt, nhưng hai người họ nhất quyết muốn quay lại lần nữa. Sau khi video kết thúc, Giang Ngộ trên sân khấu từ từ mở phong bì có tên người thắng cuộc, những ngón tay của anh ấy rất đẹp mắt, với những khớp xương thon dài, phối hợp với đường viền mạ vàng của phong thư, lộng lẫy và tao nhã, giống như một hoàng tử cao quý, khán giả nín thở nhìn chằm chằm theo từng động tác của anh. Trái tim của Phương Niên cũng theo đó mà đập loạn, cô không hy vọng nhiều sẽ giành được giải thưởng, nhưng vào lúc này, nhìn anh trên sân khấu, cô đột nhiên có một khao khát mãnh liệt, cô muốn nghe tên mình từ miệng anh ấy, muốn nhận chiếc cúp danh giá từ tay anh ấy, muốn sát cánh cùng anh ấy giữa sân khấu, không phải với tư cách là vợ của anh mà trong công việc. Được người khác công nhận, thân phận càng xứng đôi hơn.